Vô địch kiếm vực, chương 1615, 1615, đoán một chút ngươi chừng nào thì chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu loại quy nguyên cảnh ý cảnh, một bên Dương Diệp đều đã ngây người, muốn biết, nguyên lai An Nam Tĩnh ý cảnh chỉ là niết bàn cảnh, mà bây giờ, An Nam Tĩnh ý cảnh đã biến thành quy nguyên cảnh, hơn nữa còn là sáu loại ý cảnh dung hợp, quy nguyên cảnh ý cảnh. Lão Thiên, Dương Diệp lúc này xấu hổ muốn chết. Muốn biết, hắn mới chỉ có lưỡng chủng ý cảnh a, mà An Nam Tĩnh cũng là có sáu loại. Lúc này, cái kia Vũ gia đại trưởng lão cũng xuất hiện ở giữa sân, bên ngoài trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào An Nam Tĩnh, tại đây trong mắt là kích thích, là kích động, còn có một tia đáng tiếc. Hắn biết An Nam Tĩnh có sáu loại ý cảnh, thế nhưng khi đó, An Nam Tĩnh ý cảnh chỉ là niết bàn cảnh cùng quy nguyên cảnh, đó là lưỡng chủng khái niệm. Giờ này khắc này, hắn mới hiểu được vì sao nhà mình lão tổ sẽ nói Vũ gia thế hệ trẻ, đều là không bằng An Nam Tĩnh. Không bằng, thực sự không bằng. Có thể nói, nếu như An Nam Tĩnh sớm tới Vũ gia 10 năm, không cần, chỉ cần 3 năm, hiện nay ngân hà hệ trung thiên vũ trụ thế hệ trẻ trước 3 bên trong, tất có An Nam Tĩnh. Đại trưởng lão sâu hấp một hơi, sau đó trên mặt lộ ra một cái không gì sánh được hòa ái tiếu dung. An cô nương, ngươi... Theo ta được biết, trước đó, ý cảnh của ngươi cũng chỉ là niết bàn cảnh, vì sao hiện tại ý cảnh của ngươi biến thành quy nguyên cảnh? Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, Vũ gia đại trưởng lão hỏi, cũng là hắn muốn biết đến. An Nam Tĩnh hơi trầm ngâm, sau đó nói, xem Vũ gia tổ tiên tâm đắc, lòng có cảm giác, cho nên liền tăng lên. Dương Diệp, đại trưởng lão biểu tình cũng là có chút không tự nhiên, xem một hồi tâm đắc, sau đó liền đến quy nguyên cảnh. Cái kia tâm đắc, hắn cũng nhìn, tuy là cảm ngộ rất nhiều, thế nhưng cũng không hơn. Đây chính là thiên tài siêu cấp cùng bình thường thiên tài phân biệt. Lúc này, An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, tiếp tục, Dương Diệp nhìn về phía cái kia đại trưởng lão gật đầu, sau đó thân hình run lên, tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Đại trưởng lão sau khi rời đi, An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Cẩn thận, nói xong. Nàng ngọc thủ nhẹ nhàng chấn động, trường thương trong tay giống như một đạo kim sắc nhanh như tia chớp điện xạ mà ra. Gia trì sáu loại quy nguyên cảnh ý cảnh liệt thiên chỗ đi qua, trong sân không gian trực tiếp vặn vẹo biến hình đứng lên, không chỉ có như vậy, lấy liệt thiên làm trung tâm phương viên mấy ngàn trượng bên trong không gian dĩ nhiên từng đợt kích run lên, mà cái kia nhất trung tâm vị trí liệt thiên dĩ nhiên dần dần rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng. Không dám khinh thường, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, trường kiếm trong tay huyền phù ở tại bên cạnh ba trượng chỗ, mà hắn thì hữu quyền chậm rãi nắm chặt đứng lên, sau một khắc, hắn chợt hướng phía trước chính là oanh một cái. Tịch Diệp băng thiên quyền ra, nhất cỗ kinh khủng lực lượng mang theo vẻ cô đơn tự Dương Diệp nắm tay bên trên nghiêng mà ra, trong sát na lần lượt. Một đạo kinh thiên tiếng oanh minh đột nhiên ở toàn bộ diễn vũ tràng trung vang vọng dựng lên. Giờ khắc này, toàn bộ diễn vũ tràng kịch liệt run lên, phảng phất động đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, xa xa An Nam Tĩnh đột nhiên tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Lần nữa lúc xuất hiện, nàng đã tại liệt thiên phía sau, đón lấy, nàng chân trái nhẹ nhàng điểm một cái, cả người nhất thời vọt lên phiêu khởi. Ngay sau đó, nàng chân phải đá mạnh một cước ở tại cái kia liệt thiên thương chui lên. Suy, liệt thiên nhất thời hóa thành một vệt kim quang điện xạ mà ra, tốc độ cực nhanh, Dương Diệp còn chưa phản ứng kịp, cái kia liệt thiên chính là đã tới trước mặt của hắn, ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng trực tiếp đưa hắn không gian chung quanh đánh nứt ra tới. Dương Diệp hai mắt híp lại, tay hắn duỗi một cái, bên cạnh cách đó không xa kiếm nhất thời bay đến trong tay hắn, cùng lúc đó thì, một thanh cổ vỏ xuất hiện ở tay trái của hắn chung, kiếm vào vỏ, sau một khắc. Dương Diệp rút kiếm chợt chính là nhất chạm. Chạm thiên rút kiếm thuật, mười đạo chồng chạm thiên rút kiếm thuật, khi đạt tới luân hồi cảnh phía sau, hắn chạm thiên rút kiếm thuật cũng nhận được tăng lên trên diện rộng, với hắn mà nói, hắn đã có thể chồng mười đạo chạm thiên rút kiếm thuật, chẳng qua, đây cũng là hắn cực hạn. Mười đạo chồng chạm thiên rút kiếm thuật mạnh bao nhiêu, Dương Diệp cũng không biết, hắn cũng rất chờ mong, chẳng qua, hắn lập tức có thể đã biết. Ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân ngút trời mà lại, ngay sau đó, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Kiếm quang sở chí, không gian khe nứt. Giữa sân, chuôi này trường thương cùng đạo kiếm quang kia lấy trực kích phương thức đụng vào nhau. Keng, thương kiếm kịch liệt run lên, sau một khắc, An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp phân biệt xuất hiện ở Liệt Thiên cùng trường kiếm phía sau. Chẳng qua An Nam Tĩnh phải nhanh một ít, An Nam Tĩnh tự tay cầm Liệt Thiên, sau đó thuận thế chính là nhất đâm, làm Dương Diệp cầm kiếm lúc, hắn chỉ có thể thuận thế hướng trước mặt ngăn cản. Keng, Dương Diệp trực tiếp cả người mang kiếm bị chấn động đến rồi mấy ngàn trượng có hơn, mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, sau một khắc. Giữa sân trực tiếp xuất hiện từng cái An Nam Tĩnh. Những thứ này An Nam Tĩnh, toàn bộ là An Nam Tĩnh tàn ảnh, đáng sợ nhất là, những thứ này tàn ảnh, dĩ nhiên toàn bộ đều giống như thực chất. Mà lúc này, An Nam Tĩnh bản thể đã xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, đón lấy, trong tay nàng Liệt Thiên tự bên trái hướng bên phải chợt một fly up cái quét ngang. Lúc này đây, Dương Diệp không có đi ngăn cản, mà là trực tiếp một kiếm hướng phía An Nam Tĩnh phần bụng đâm tới. Lấy tổn thương đổi tổn thương, nếu như là người khác, hắn chiêu này chính là lấy mạng đổi mạng. Thế nhưng đối với An Nam Tĩnh, hai người bọn họ khẳng định cũng sẽ không thực sự đánh chết đối phương. Thật muốn đến rồi phải chết thời khắc, bất kể là hắn, vẫn là An Nam Tĩnh, đều sẽ dừng tay. Hắn sở dĩ tuyển trạch lấy tổn thương đổi tổn thương, cũng là không có biện pháp sự tình, bởi vì An Nam Tĩnh ý thức chiến đấu quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Cũng chỉ hắn kiếm tâm thông minh, miễn cưỡng có thể cùng An Nam Tĩnh gần người đối kháng, nếu như đổi thành người khác, phòng trường sớm đã bị giết chết mấy trăm lần. Muốn biết, An Nam Tĩnh tuy là không có thi triển cái gì vũ kỹ, thế nhưng, chiêu thức của nàng so với vũ kỹ càng đáng sợ hơn. Từng chiêu chí mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Dương Diệp để mà tổn thương đổi thương phương thức, An Nam Tĩnh chân mày to cau lại. Thế nhưng rất nhanh chính là thư triển ra, sau một khắc, nhất cổ kinh khủng ý cảnh đột nhiên tự trong cơ thể nàng bừng lên, khi này cổ ý cảnh sau khi xuất hiện, Dương Diệp kiếm thế nhất thời bị áp đình, mà lúc này, An Nam Tĩnh vọt tới trước, sau đó một quyền đánh vào Dương Diệp trước ngực. Thình thịch, theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động mà hướng về sau liên tục trượt lui, mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên tay cầm Liệt Thiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Sau đó hướng phía trước một cái tật đâm, nhanh như bôn lôi. May vào lúc này, Dương Diệp đã phản ứng kịp, lập tức kiếm vào vỏ, sau đó rút kiếm chính là nhất chạm. Nhưng mà đúng vào lúc này, An Nam Tĩnh trong tay chuôi này Liệt Thiên tốc độ đột nhiên nhanh hơn, đồng thời hướng xuống dưới hơi trách đi. Cái này phiến diện rời, Liệt Thiên mũi thương trực tiếp đánh vào Dương Diệp trên chuôi kiếm. Điều này làm cho Dương Diệp kiếm còn chưa rút ra. Chính là bị một cự lực chấn động đến rồi nghìn trượng có hơn. Sau một khắc, An Nam Tĩnh lần nữa điện xạ mà ra. Xa xa, cái kia Vũ gia đại trưởng lão ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên thân, trong mắt có lấy một tia tán thường. Bởi vì hắn thấy, Dương Diệp có thể ở An Nam Tĩnh thủ hạ trông đỡ lâu như vậy, đã là phi thường làm khó được. Dù sao, An Nam Tĩnh nhưng là sở hữu 6 loại ý cảnh. Kỳ thực, hắn thấy, An Nam Tĩnh kinh khủng nhất còn không phải là 6 loại quy nguyên cảnh ý cảnh, mà là ý thức chiến đấu. An Nam Tĩnh ý thức chiến đấu, ngay cả hắn đều có chút tim đập nhanh. Đây cũng là hắn vì sao tán thưởng Dương Diệp địa phương, bởi vì Dương Diệp tuy là bị An Nam Tĩnh ý thức chiến đấu áp chế, thế nhưng, hắn nhưng thủy chung có thể ngoan cường chống lại, đồng thời thỉnh thoảng làm ra phản kích. Chẳng qua, ở đại trưởng lão xem ra, Dương Diệp bị thua, chỉ là thời gian vấn đề. Thình thịch, lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo muộn hưởng tiếng, đại trưởng lão đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa Dương Diệp trực tiếp bị An Nam Tĩnh một thương chấn động đến rồi hơn 2000 ngoài trường. Chẳng qua lúc này đây, An Nam Tĩnh cũng không có thừa thắng xông lên, mà là ngừng lại. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, không ra con bài chưa lật sao, Dương Diệp nhìn một chút tay phải của mình, lúc này, tay phải của hắn đã hoàn toàn mất đi chi giác. An Nam Tĩnh không chỉ có riêng là ý thức chiến đấu mạnh, tốc độ của nàng cùng lực lượng cũng là cường đại đến làm người ta giận sôi, đặc biệt nàng đối với lực lượng trường khống, càng là mạnh khủng bố. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, cười nói. Cứ như vậy đi, được không? Hắn đương nhiên là có con bài chưa lật, lá bài tẩy này dĩ nhiên chính là ám chi pháp tắc thêm nhất kiếm luân hồi, còn có kiếm vực, đặc biệt kiếm vực, Đừng xem An Nam Tĩnh có 6 loại quy nguyên cảnh ý cảnh, hắn kiếm vực giống nhau có thể trấn áp. Tuy là hắn biết An Nam Tĩnh khẳng định cũng có con bài chưa lật, hắn cũng muốn xem An Nam Tĩnh con bài chưa lật, thế nhưng, hắn không muốn để cho mình cùng An Nam Tĩnh con bài chưa lật bại lộ ở Vũ gia trước mặt. Con bài chưa lật bại lộ, vậy không gọi lá bài tẩy. Vạn sự giấu, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó gật đầu, nói. Được, hiển nhiên, nàng minh bạch Dương Diệp ý tứ. Dương Diệp cười nói, ta muốn đi Dương gia, theo ta cùng đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam Tĩnh hơi trầm ngâm, sau đó nói, người trước đi, ta còn có nhất chiêu không có học được. Dương Diệp hơi ngẩn ra, sau tức thì hỏi, cái chiêu gì? An Nam Tĩnh nói, đến lúc đó người liền đã biết. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ta đây đi trước, chính ngươi nhiều bảo trọng. An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, nàng nhìn thẳng Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta nhất định đến. Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó nói, được, ta chờ ngươi. Nói xong, hắn không ở dừng lại, xoay người biến mất ở xa xa. Dương Diệp đi rồi, đại trưởng lão xuất hiện ở An Nam Tĩnh trước mặt, sau đó nói, An cô nương, tộc trưởng muốn gặp ngươi, ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa phía chân trời, kinh ngạc nói. Hắn dĩ nhiên đích thân đến, Dương Diệp không có ở Nguyên Vũ hệ rừng, còn có nửa tháng Dương gia thế tử tranh sẽ bắt đầu, thời gian của hắn đã còn dư lại không nhiều lắm. Rất nhanh, Dương Diệp ra Nguyên Vũ hệ, nhưng mà, hắn vừa ly khai Nguyên Vũ hệ, đi tới tinh không bên trong lúc, hai gã lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy cái này hai gã lão giả, Dương Diệp sắc mặt đương tức thì dữ tợn, bởi vì này hai người chính là trước đây đi Thiên Thiên Đại Lục giết hắn hai người kia, bắt đi tiểu thiên linh hồn, cũng chính là hai cái này. Hai người này chính là cái kia Dương Sơn cùng Dương Thạch. Dương Sơn ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên thân, đến, để cho ta đoán một chút, ngươi là vị ấy thiếu gia người, thất thiếu gia, tứ thiếu gia, cũng hoặc là, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, đến, đoán một chút ngươi chừng nào thì chết, cách chương.